Nhưng giờ khắc này, hắn lại thành tư hủy hình hoàn tội nhân. Không ai sẽ đi quản Ninh Phàm hủy đi hình hoàn, phải chăng ra ngoài tự nguyện, hay là hủy đi hình hoàn có phải hay không một người khác hoàn toàn. Vô số đao kiếm chỉ hướng Ninh Phàm, vô số sát cơ khóa chặt Ninh Phàm. Đây là Thiên Đô Đế đều không thể bao che cục diện. Hắn không cam lòng cắn răng, tiếp theo lắc đầu. Hừ, xem ra bằng hắn lực lượng một người là không bảo vệ được Ninh Phàm. Thậm chí nếu là không được làm Trung Châu Ngũ Đế chức trách, đối với Ninh Phàm chém giết giết chóc, tương lai của hắn chỉ có chết. Thôi, món kia đại sự quan trọng, tính mạng của hắn đồng dạng quan trọng, chỉ có thể có lỗi với Ninh Phàm tiểu nhi. Ta Nam Hải Tuyền Thủy đâu? Ninh Phàm chịu đựng tức giận, đối với Thiên Đô Đế hỏi. Mưu hại đã thành sự thật, truy sát cũng tương lai lâm, nhưng còn có một chuyện chưa giải quyết. Hắn muốn Nam Hải Tuyền Thủy, đó là hắn vốn nên lấy được ban thưởng. Đó là, hắn cùng Bách Hoa Đế giao dịch thẻ đánh bạc. Thiên Đô Đế ánh mắt băng lãnh vô tình, một điểm nhìn không ra lúc trước cái kia phân ân cần. Thậm chí khinh thường tại trả lời Ninh Phàm đặt câu hỏi. Trả lời là Bách Hoa Đế. Không có ý tứ, Nam Hải Tuyền Thủy không có khả năng cho ngươi. Bản cung cũng không cần ngươi Nam Hải Tuyền Thủy. Cùng trước ngươi ước định, từ giờ trở đi hết hiệu lực. Bản cung cũng không dám coi trời bằng vung, cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Vật kia hạ lạc, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Nếu không bản cung không để ý đối với hai nữ nhân này động thủ. Bách Hoa Đế lạnh nhạt cười một tiếng, cũng phất tay thi triển thần thông, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn giam cầm. Nàng quyết định ruồng bỏ cùng Ninh Phàm ước định, như cùng tư hủy hình hoàn tội nhân có bất kỳ giao dịch, đều sẽ cùng tội nhân cùng tội. Nàng không còn dám đem vật kia hạ lạc cáo chi Ninh Phàm, mặc dù ruồng bỏ ước định, cũng không dám. Đại nạn lâm đầu, Bách Hoa Đế đương nhiên không sẽ cùng Ninh Phàm đứng ở một bên. Nam Hải Tuyền Thủy A, dù sao Vu Ngôn Thứ Tự cũng đủ để cầm tới. Về phần Ninh Phàm, nàng không chỉ có nhất định phải bội ước, càng nhất định phải gia nhập vào truy sát Ninh Phàm đội ngũ. Nếu không, nhưng là muốn liên lụy mình đâu. Phản bội một kẻ ngoại tu, có gì phương? Xin lỗi, ngoại tu là chính ngươi không có bảo vệ tốt hình hoàn. Muốn trách, thì trách chính ngươi đi. Phật Khớp Đế đồng dạng thay đổi trước kia hòa ái khẩu khí, sát cơ xâm nhiên khóa chặt Ninh Phàm, cũng cái thứ nhất hướng Ninh Phàm phát động công kích. Ninh Phàm khóe miệng có cười lạnh, buồn cười a, buồn cười hắn nhiều lần sinh tử, không bỏ hủy đi hình hoàn, lại như vậy tùy tiện bị người mưu hại. Là hắn chủ quan, mà chủ quan kết quả chính là bị đại ti cường giả hợp nhau tấn công. Xùy, Ninh Phàm một thức tung địa kim quang, tránh đi Phật Khớp Đế công kích. Hắn giờ phút này như là đã khôi phục tu vi, như vậy Trung Châu cấm bay chi lực đối với hắn mà nói đã không phải là vấn đề gì. Tốc độ cực hạn phía dưới, trực tiếp tránh đi Phật Khớp Đế một kích, chỉ là một cái lấp lóe liền tránh đi Phật Khớp Đế công kích, cũng hướng Bách Hoa Đế lấn đến gần. Tay phải dương lên, nghịch hải kiếm lập tức xuất hiện trong tay vung ra, nặng nề kiếm mang làm cho Bách Hoa Đế mặt mày giật mình, bước ra liền lui, không dám lấy thân bị trọng thương đón đỡ nghịch hải kiếm nặng nề. Nguyên bản lọt vào Bách Hoa Đế thần thông giam cầm Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt hai nữ lập tức thu được tự do, bị Ninh Phàm bảo hộ ở sau lưng. Ngươi và ta có thể có thù hận. Ninh Phàm sát khí như cuồng phong tản ra, hướng lên bầu trời bên trên Tiên Đế mặc ngân bào trầm giọng hỏi. Chỉ dựa vào sát khí cường đại liền chấn động đến không ít tiên Phật sắc mặt ửng hồng, thổ huyết rút lui. Bình thường người thế mà ngay cả tiếp nhận Ninh Phàm sát khí đều làm không được, đây là kinh khủng bực nào giết chóc. Chính là Trung Châu Ngũ Đế tôn sư đều bởi vì cỗ sát khí kia mà có chút biến sắc. Nhưng này cỗ xông thẳng lên trời sát khí lại bị cái kia Tiên Đế mặc ngân bào hời hợt một trường theo diệt. Miệt cười nói, không có thù hận, nhưng ta thu tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Theo người kia nói, ngươi một thân thủ đoạn có chút cao minh, chính là Tiên Đế cũng khó giết. Đào mệnh thủ đoạn càng là không ít. Ta muốn đánh lén giết ngươi, có vẻ như không dễ đâu. Một cái sơ sẩy, sẽ còn bị ngươi chạy mất. Nhưng nếu là đưa ngươi hình hoàn hủy đi, khiến cho ngươi tại đại ti tộc bên trong thế gian đều là địch, thì như thế nào? Giờ phút này không chỉ ta muốn giết ngươi, toàn bộ đại ty đều muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ngươi có biết, ta chưa từng có cùng đại ty giao chiến ý tứ. Nhưng bây giờ nếu ngươi không chiến, chính là chết, lại muốn giết ngươi lập công người, ngàn ngàn vạn vạn, nhìn, ngươi thay cái kia bách hoa đế làm việc, nhưng nàng căn bản không thay ngươi nói nửa câu nói, thậm chí giờ phút này đối với ngươi động sát tâm. Thiên đô tựa hồ đã từng cùng ngươi ban đêm gặp mặt một lần, quan hệ không ít đâu, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không cùng ngươi cùng đường. Bên cạnh của ngươi, đã không có đồng bạn, hai nữ nhân kia, ta không cho rằng hai cái vướng víu, có thể đến giúp ngươi cái gì, lại hoặc là, ngươi cái kia tôi tớ còn muốn thoáng lợi hại một chút, nhưng, vô dụng, ai cũng cứu không được ngươi, chết đi. Xùy, tiên đế mặc ngân bảo bỗng nhiên tiếng nói đình chỉ, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, thiên đô đế, cốt linh đế, bách hoa đế, Phật khớp đế, từng cái đều là hơi lắc người, không biết tung tích. Tiếp theo trong nháy mắt, ngũ đế thân ảnh, bao phủ lại Ninh Phàm ngũ đại phương vị, đem Ninh Phàm, Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt không góc chết vây quanh, ngũ đế liên thủ chi uy, khiến cho thiên địa trong nháy mắt mất nhan sắc, đế nộ lôi nghênh dị tượng, bao phủ lại toàn bộ lưu ly thành trên không. Giờ khắc này, đồ hoàng lạnh lấy lông mày, giơ lên trầm trầm ngón tay, một chỉ này lộ ra chưa từng có sát cơ, như muốn cách không hướng ngũ đế đè xuống. Có nàng tại, liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Ninh Phàm, đây là nàng đối với Ninh Phàm hứa hẹn, tuyệt không hủy nặc. Nhưng chợt, nâng tay lên chỉ, nhưng lại mang theo có chút kinh ngạc, buông xuống. Bởi vì không cần nàng xuất thủ. Mặc dù ngũ đế thế công cực mạnh, nhưng thời khắc này Ninh Phàm, đồng dạng cực kỳ giận dữ. Như hắn giận, thì chính là ngũ đế liên thủ chi uy, lại có sợ gì? Không có hình hoàn áp chế, Ninh Phàm chính là thoát dây thừng mãnh hổ, chính là vào nước giao long. Hắn muốn cùng mình giải quyết hết thảy sự cố, nhưng nếu như đã không đường có thể đi, thì chỉ có phản kháng. Hắn giết không được tiên đế cấp nhân vật, nhưng bình thường tiên đế muốn thương hắn, cũng là mơ tưởng. Ngũ đế hợp kích tiến đến trong nháy mắt, Ninh Phàm trên thân bỗng nhiên tràn ra đại lượng kim diễm, xông đến ngũ đế không cách nào tới gần. Cũng chợt, kim diễm ngưng tụ thành một cái cao trăm trượng kim diễm cự nhân, đem Ninh Phàm bọn người đều gắn vào trong đó. Cho dù cái kia ngũ đế công kích mạnh hơn, căn bản là không có cách phá vỡ kim diễm cự nhân áo giáp phòng ngự. Đem hết toàn lực tiên đế công kích, thế mà chỉ có thể ở kim nhãn cự nhân áo giáp phía dưới, lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Đây là thần thông gì? Thế mà ngũ đế liên thủ không công mà lui, khiến cho tiên đế mặc ngân bào đầy mặt rung động, ngạc nhiên còn chưa nói xong, liền gặp cự nhân kia mang theo ngập trời chi nộ, tay trái cầm thuẫn, đè vào phía trước, cuồng mãnh vô cùng hướng tiên đế mặc ngân bào đánh tới. Va chạm chi lực, trực tiếp đâm đến tiên đế mặc ngân bào thổ huyết liền lùi lại, thần sắc có sợ hãi. Đây là trình độ gì phòng ngự? Đây là trình độ gì va chạm lực? Như thế nào? Xuất hiện tại một cái ngoại tu tiên tôn trên thân, ám tộc cho hắn tình báo, hoàn toàn không đúng. Một kích đánh lui lại tiên đế mặc ngân bào, Ninh Phàm nhưng không có lần nữa va chạm, chỉ là mang theo một kích chi uy, đối với đám người lạnh lùng hỏi. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, chuyện hôm nay, thật không cách nào lành sao? Không cách nào lành, ngươi hình hoàn đã hủy, phải chết. Tiên đế mặc ngân bào phẫn nộ quát, bởi vì bị Ninh Phàm thương tổn tới một tia, mà dẫn động chân hỏa. Cái kia tốt, đã không cách nào lành, liền không cần tốt. Hình hoàn bị hủy, hoàn toàn chính xác trách ta đề phòng không nghiêm, mới cho các ngươi đánh lén âm làm hại cơ hội, tu chân sự tình, chưa nói tới hèn hà không hèn hạ. Ngươi nếu thủ đoạn thành công, Ninh Mỗ liền cũng chỉ đành nhận thua. Các ngươi truy sát ta không trách các ngươi, dù sao lập trường khác biệt. Các ngươi có các ngươi muốn bảo vệ đại ti quy tắc, ta cũng có ta muốn bảo vệ đồ vật. Nhưng, nếu là chém giết lẫn nhau, liền cũng chớ trách Ninh Mộ hạ thủ vô tình. Không tham dự việc này đại ti nhân, Ninh Mộ còn gọi các ngươi một tiếng bằng hữu. Nhưng, những cái kia muốn lấy tính mạng của ta tồn tại, những cái kia muốn đem ta dồn vào tử địa tồn tại, ta không chút lưu tình. Tất gọi các ngươi trả giá bằng máu. Kim giáp cự nhân khẽ hấp, đem trong đám người ô lão bát cùng nhau hút vào đến cự nhân trong bụng. Sau đó cự nhân tung người một cái, đúng là hướng thẳng đến lưu ly thành bên ngoài bay đi. Có diệt thần thuẫn hộ thể, Ninh Phàm cũng không e ngại năm tên tiên đế vây giết. Nhưng đại quang minh tự một đạo chậm chậm dâng lên khí tức, lại làm cho Ninh Phàm có kinh hãi cảm giác. Nơi này là quang minh Phật đạo tràng. Quang minh Phật cử tượng, tại hắn hình hoàn hủy đi trong nháy mắt, lại có thức tỉnh chi thế, một cỗ nửa bước chuẩn thánh khí tức, chính một chút xíu từ cử tượng phía trên giáng lâm. Quang minh Phật muốn tới, đó là bây giờ diệt thần thuẫn cũng vô pháp phòng ngự tồn tại. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tại quang minh Phật giáng lâm trước đó rời đi. Ninh Phàm vốn định mang đồ hoàng cùng một chỗ rời đi, cũng dựa vào đồ hoàng đến từ bảo đảm. Nhưng cái này nhất niệm đầu vừa mới sinh ra, liền bị hắn bóp tắt. Đồ hoàng mạnh hơn, cũng bất quá là cùng quang minh Phật xấp xỉ như nhau thôi, lại chỉ từ trên khí tức nhìn, tựa hồ còn muốn yếu hơn quang minh Phật một đường. Đồ hoàng là đại ti nhân, lại đối với đại ti tộc lòng cảm mến rất mạnh. Hắn không thể đem đồ hoàng cuốn vào đến việc này. Như đồ hoàng chỉ là người xa lạ, Ninh Phàm mới sẽ không quản đồ hoàng phải chăng vui lòng. Trực tiếp liền sẽ đem đồ hoàng cuốn vào lần này vũng nước đục. Hắn tu đạo, có lãnh huyết vô tình một mặt. Đồ hoàng ân huệ, cùng đồ hoàng mang cho hắn cái kia cổ kỳ dị cảm giác, còn tại trong lòng quanh quẩn không dứt, khiến cho hắn căn bản là không có cách nhẫn tâm, đem đồ hoàng đẩy lên toàn bộ đại ti tộc mặt đối lập. Trận này không chạy khỏi truy sát, hay là không cần đưa nàng cuốn vào tốt, để nàng bị toàn bộ những đồng bào phỉ nhổ. Việc này hắn không làm được. Đáng tiếc, Ninh Phàm hữu tâm để đồ hoàng không đếm xỉa đến, đồ hoàng nhưng căn bản không có ý định không đếm xỉa đến. Ninh Phàm diệt thần cự nhân chi thân còn chưa bay ra lưu ly thành quá xa, đồ hoàng mang theo vài phần hoạt bát thanh âm, cũng đã tại Ninh Phàm cự nhân đầu vai vang lên. Loại chuyện tốt này, ngươi lại muốn bỏ xuống ta. Cự nhân lấy một cái nằm sấp đồng dạng tư thế đang bay, mà đồ hoàng, giờ phút này an vị tại diệt thần cự nhân trên bờ vai. Chân nhỏ vểnh lên chân bắt chéo lắc lư, ngón tay sửa sang lấy bị gió thổi loạn tóc mai tia, bịt mắt che không được trong mắt nàng ôn nhu, khóe miệng ôm lấy để cho người ta trầm luân độ cong. Tiểu hồ điệp, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Thật có lỗi, lại nói ngay cả chính ta cũng đều không hiểu. Hồ điệp cái gì, ta căn bản không hiểu nha. Tiếp đó, ngươi đừng xuất thủ, ta đến lắng lại việc này là đủ rồi, ta rất tức giận nha. Chỉ là một cái thất kiếp tiên đế, lại dám tính toán người của ta, hủy hắn hình hoàn phải không? Dốc hết toàn bộ đại ti tộc lực lượng theo đuổi giết hắn phải không? Thật sự là nhàm chán tính toán. Đã chậm, đã trễ rồi. Lần này chính là làm trái lời hứa, cũng không sao. Chính là trời lật, che kín, ta cũng sẽ không lại nhường nhịn. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết người. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta tiểu hồ điệp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, đi cùng ở. Chương 1056, đi cùng ở. Tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp. Đồ hoàng chữ câu mang theo ba chữ này. Nàng không biết mình tại sao lại vào giờ phút này hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không biết tiểu hồ điệp ba chữ đại biểu cho cái gì. Nàng chỉ biết, thời khắc này mình rất tức giận. Từ xuất sinh lên đều không có từng tức giận như vậy. Nếu như đối với tiên đế mặc ngân bào hủy đi hình hoàn một chuyện, Ninh Phàm nộ khí là một, thì nàng chính là 10, là 100. Ninh Phàm làm việc, thường thường đều sẽ cân nhắc kết quả xấu nhất, cho nên hôm nay bị người hủy hình hoàn, tuy có chút phẫn nộ, nhưng lại rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, cũng tại nội tâm lo lắng lấy tiếp xuống đối sách. Đồ hoàng lại không, nàng cá tính bao che nhất, trong mắt của nàng, Ninh Phàm thay nàng làm việc, chính là người của nàng. Động người của nàng, liền cần trả giá bằng máu. Chỉ là hôm nay bao che khuyết điểm cảm xúc tăng vọt địa phương. Tựa hồ có chút hơi quá, có chút nhiều, đến mức nàng thời khắc này sát ý chi thịnh, cơ hồ là từ lúc chào đời tới nay lần đầu, cuồng bạo đến mất đi khống chế trình độ. Mất đi khống chế liền mất đi khống chế đi. Thánh Sơn lôi âm nhất mạch tạp mao tiên đế thì như thế nào? Trung Châu bốn cái tạp mao tiên đế thì như thế nào? Nghiêng đại ti bộ tộc chi lực truy sát thì như thế nào? Lần này, chính là quang minh Phật tự mình xuất thủ, chính là ngũ đại chí tôn hai trong đó xuất thủ, nàng cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương Ninh Phàm một phân một hào. Muốn động người của nàng, lại không được. Đồ hoàng chậm chậm từ diệt thần cự nhân đầu vai đứng lên, chậm chậm quay người, duy nhất mở to mắt phải, lộ ra muôn đời không tan lành ý, lạnh lùng nhìn xem phương xa người truy kích. Sau đó, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống diệt thần cự nhân đầu vai, đáp lấy gió, đạp trên mây, từng bước một hướng về sau phương đi tới. Đỉnh đầu bầu trời, bởi vì nàng giận dữ, mà xuất hiện vạn sét đánh rơi. Cái kia tiếng sấm, tựa như viễn cổ cự nhân chi nổ giống, đinh tai nhức óc. Cái kia lôi quang, tựa như viễn cổ thần linh trợn mắt, xuyên thủng hết thảy. Từng bước một, đồ hoàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, giống như muôn đời không tan hàn băng. Từng bước một, khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, xinh đẹp thân thể, lại mang cho người ta hủy diệt thế giới đồng dạng nặng nề cảm giác áp bách. Khí thế mỗi tăng cường một phần, trong cơ thể nàng thương thế liền tăng thêm một phần. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng vì sao chữ câu đều nâng lên hồ điệp hai chữ. Nàng đây là muốn lấy sức một mình đi chiến năm tên tiên đế a. Thương thế của nàng. Ninh Phàm cau mày, đem diệt thần cự nhân thế đi vừa thu lại, dừng lại trên không trung. Nếu như đồ hoàng là vô hại trạng thái, lấy nửa bước chuẩn thánh tu vi đi đối kháng năm tên lục kiếp, thất kiếp tiên đế, Ninh Phàm là sẽ không lo lắng. Nhưng phải biết, thời khắc này đồ hoàng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Tiến vào hoàng tuyền lúc, Ninh Phàm từng suýt nữa chết tại trong huyễn thuật, là đồ hoàng bỏ ra to lớn đại giới mới đưa hắn cứu trở về. Trên thực tế, đồ hoàng bị thương sự nghiêm trọng, cơ hồ đã ở vào cảnh giới rơi xuống biên giới. Người bình thường như chịu bực này thương thế, thứ nhất chuyện quan trọng chính là bế quan chữa thương mới đúng. Nhưng đồ hoàng lại liều mạng một thân trọng thương, cũng phải giúp hắn lấy tu vi gần như rơi xuống trọng thương, đi đối kháng sắp đuổi theo năm tên tiên đế. Lại tiếp qua không lâu, nơi đây cực có thể sẽ có quang minh Phật đuổi theo. Nặng như vậy thương thân thể, không có gì đáng ngại à. Không nên ở chỗ này dừng lại. Đi mau, cao chạy xa bay, rời đi đại ti. Nhiều nhất lại có 20 hơi thở, quang minh Phật liền có thể giáng lâm lưu ly thành đuổi theo mà đến. Ta giờ phút này trọng thương, cản không được quang minh Phật quá lâu. Bất quá a, ngăn lại những này tạp toái ngược lại là không có rất khó khăn. Là đồ hoàng cũng không quay đầu lại truyền âm, đang thúc giục gấp rút Ninh Phàm rời đi. Rời đi, cứ như vậy một thân chật vật, rời đi đại ti tộc a. Xác thực a, một khi tư hủy hình hoàn, liền sẽ dẫn tới toàn bộ đại ti tộc không ngừng không nghỉ truy sát. Chỉ có rời đi đại ti tộc, rời đi cực đan thánh vực, loại này truy sát mới có thể đình chỉ. Bởi vì đại ti nhân là sẽ không rời đi cực đan thánh vực, thậm chí cực ít tiến về cực đan thánh vực khu vực bên ngoài. Nhưng, hắn việc này rất nhiều mục đích, đều còn không có đạt thành a. Hắn sao cam tâm chật vật rời đi. Ninh Phàm diệt thần cự nhân sử trên không trung, không nhúc nhích, đang do dự, tại không cam lòng. Rõ ràng tự giác tuân thủ nghiêm ngặt đại ti tộc điều lệ, hình hoàn lại bị người đánh lén phá hư. Rõ ràng không cùng đại ti trở mặt ý tứ, nhưng vẫn là đưa tới đại ti tộc toàn diện truy sát. Một đường vất vả, một đường bỏ ra, kết quả lại là Nam Hải Tuyền Thủy không có tới tay, tiên thiên bổ hồn linh dược cũng không có tìm kiếm đầy đủ, táng nguyệt cần đoạt xá nhục thân cũng không có tìm tới. Bách Hoa Đế càng là chối bỏ cùng hắn quyết định ước định, cử tuyệt đem cửu ly tế khí hạ lạc cáo chi. Lần này cực đan thánh vực chuyến đi, thật có thể nói là mọi việc không thuận, chẳng làm nên trò trống gì. Nhất là đoạt lăng chiến vòng thứ hai, rõ ràng trước một giây còn hết thảy thuận lợi, sau một giây lại sắp thành lại bại, bị người đánh lén hủy đi hình hoàn, khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại, càng khiến cho mình không thể không cùng toàn bộ đại ti tộc bất hòa. Hắn cùng vị kia lôi âm nhất mạch tiên đế Mặc Ngân bảo hẳn là không oán không cừu đi, đối phương vì sao muốn trăm phương ngàn kế hủy hắn hình hoàn. Hẳn là tại cái kia tiên đế Mặc Ngân bảo phía sau, có người nào trong bóng tối thúc đẩy việc này. Còn có đồ hoàng. Đồ hoàng chịu như vậy thương nặng, để nàng lưu tại nơi này giúp mình đoạn hậu, thật không sao a. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ta hình hoàn không hiểu bị hủy, không hiểu thành một cái tội nhân. Ngươi trợ giúp một cái tội nhân, đứng tại đại ti tộc mặt đối lập, thật không sao. Yên tâm, ngũ đại chí tôn không hỏi thế sự. Giới này người mạnh nhất bất quá là tử đế, quang minh Phật hai người. Ngươi cái này hình hoàn chi tội, tối đa cũng chỉ có thể dẫn tới quang minh Phật xuất thủ. Bằng lão tặc ngốc kia một người, có thể không làm gì được bản cô nương mảy may. Có thể thương thế của ngươi, còn có ngươi mắt trái. Dài dòng văn tự, không dứt. đi mau, bản cô nương bỗng nhiên có chút phiền ngươi, không muốn gặp lại ngươi. Đồ Hoàng ngự khí phảng phất 10 phần không kiên nhẫn, vung tay lên phía dưới, quanh mình lập tức có cuồng phong, đem diệt thần cự nhân cuốn một cái, thế mà trực tiếp quyển đến diệt thần cự nhân không thấy bóng dáng. Đưa tiễn Ninh Phàm, Đồ Hoàng lúc này mới triển lộ ra một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác ôn nhu ý cười. Tiểu tử kia không chịu thoát đi, là bởi vì quan tâm nàng thương thế a. Ha ha, thú vị tiểu tử, nàng quả nhiên rất ưa thích. Đáng tiếc, cái này tia ôn nhu, rất nhanh liền bị tiếp xuống băng lánh thay thế. Bởi vì những cái kia truy sát Ninh Phàm người, tới gần. Trước mắt, là 5 tên tiên đế, hơn 20 cái tiên tôn tiên vương tạo thành truy sát đội ngũ. Chỉ có những người này, có thể không nhìn Trung Châu cấm bay chi lực, một đường bay đến truy sát Ninh Phàm. Cũng chỉ có những người này, một đường truy sát đến Lưu Ly Thành ngoài 100 dặm. Đối với những người này, Đồ Hoàng tự nhiên không có khả năng triển lộ bất luận cái gì ôn nhu, chỉ có gần như bạo ngược sát ý. Cỗ này sát ý kinh người như thế, khiến cho nguyên bản tràn đầy tự tin những người đổi giết, lập tức có kinh hãi, nhao nhao dừng bước ở không trung, không dám tiếp tục đi tới, cùng Đồ Hoàng cách xa nhau 100 trượng mà đứng, không người không sợ hãi. Trước mắt cái này nũng nịu nữ tử trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện vạn lôi giáng lâm, bực này đế nộ lôi nghênh kỳ cảnh, chỉ có tại tiên đế tức giận tình huống dưới, mới có thể xuất hiện. Nữ tử này là ai? Cái này không ngừng kéo lên khí tức. Thật mạnh, đúng là một tên tiên đế không thể nghi ngờ. Cổ quái a, nữ tử này tựa hồ là Huyễn Hải Bộ một thành viên, trước đó còn cùng Ninh Phàm cùng đi ra khỏi Hòa Hồn Tháp. Nàng này Huyễn Hải Bộ thân phận tất nhiên là giả, nhưng hắn thân phận chân chính, đến tột cùng là ai? Đại Ti Tộc có như thế một vị tiên đế a? Chư vị chậm đã tiến lên, đợi lão phu trước hỏi rõ nàng này lai lịch, lại động thủ không muộn. Lấy tiên đế mặc ngân bào thất kiếp tu vi, đối mặt Đồ Hoàng khí thế đều có chút không tự kìm hãm được sợ hãi, lại nhìn không ra Đồ Hoàng cụ thể tu vi, âm thầm kinh hãi phía dưới, tự nhiên là không dám tùy tiện động thủ, liền muốn trước tìm kiếm Đồ Hoàng nội tình. Sau khi hít sâu một hơi, miễn cưỡng vững vàng tâm thần, lúc này mới chậm rãi hỏi. Xin hỏi đạo hữu là nhà ai tu sĩ, là Thánh Sơn ẩn thế không ra chi tu, hay là đến từ Tam Diễm? Lại vì sao ngăn cản tại chúng ta truy kích ngoại tu tội nhân lộ tuyến lên? Chẳng lẽ là cùng ngoại tu kia tội nhân một đường không thành? Ngươi có biết, kẻ này tư hủy hình hoàn, công nhiên chống lại tộc ta giới luật, tội đáng vừa chết. Đạo hữu tuy là một tên tiên đế, cũng không đủ bao che kẻ này, cứng rắn muốn nhúng tay việc này, liền chớ trách ta mấy đối với đạo hữu không khách khí. Tiên đế mặc ngân bào một lời nói cũng không kiêu ngạo không tự ti, nói năng có khí phách, đáng tiếc hắn tiếng nói vừa mới rơi, liền bỗng nhiên hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, tiếp theo hét thảm một tiếng. Lại là ngoài 100 trượng Đồ Hoàng, ở tại nói chuyện thời khắc, thân thể mềm mại có chút lung lay một cái, tựa như di động qua, lại tốt giống như căn bản không có di động qua, nhưng chính là tại cái này rất ngắn trong nháy mắt, Đồ Hoàng trong tay, nhiều hơn một nửa đẫm máu cánh tay. Cánh tay kia rõ ràng là từ trên thân tiên đế mặc ngân bào xinh xinh xé rách xuống. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ vai phải đứt gãy chỗ truyền đến, khiến cho tiên đế mặc ngân bào bị đau, sắc mặt đều có trắng bệch, càng có hơn sợ hãi. Hắn nhưng là đường đường thất kiếp tiên đế. Nhục thể của hắn thế nhưng là trải qua lôi âm nhất mạch lôi âm thối thể bí thuật rèn luyện trôi qua. Tại thất kiếp bên trong đều thuộc về cường đại nhục thân. Thế mà bị trước mắt cái này nũng nịu tiểu nữ nhân, tay không kéo xuống một cánh tay. Lại nữ nhân kia tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, hắn thế mà đều không có thấy rõ cánh tay kéo đứt quá trình. Nàng này đến tột cùng là tu vi gì? Tuyệt không có khả năng là phổ thông tiên đế, chính là bát kiếp, cũng không có khả năng. Hẳn là đúng là cửu kiếp tiên đế. Nồng đậm kinh khủng bầu không khí, trong nháy mắt từ đây dâng lên. Không chỉ là tiên đế mặc ngân bào đối mặt Đồ Hoàng có sợ hãi, từng cái truy kích cường giả nhìn qua Đồ Hoàng nhỏ bé thân thể, đồng dạng cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Ta chính là lôi âm nhất mạch tứ tổ lôi thương, ngươi gãy ta một tay, chính là cùng ta lôi âm nhất mạch công nhiên là địch. Ngươi tốt gan to, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Thánh Sơn cũng tốt, Tam Diễm cũng được, thành danh tiên đế bên trong, tuyệt không ngươi cái này nhân vật số 1. hẳn là ngươi đúng là từ ngoại giới mà tới. Đừng lại đoán bậy, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta đến từ Trung Châu dưới mặt đất huyết võ. Cái gì, lại là huyết võ chủ nhân? Không tốt, đi mau, là trong truyền thuyết kia tên điên. Hại ta tiểu hồ điệp, còn muốn đi, si tâm vọng tưởng. Từng tiếng kêu thảm, từ trời cao phía trên truyền ra. Cuồng phong vòng quanh diệt thần cự nhân, chỉ một thoáng bay ra vô số khoảng cách, bay ra Trung Châu, bay qua cái này đến cái khác thảo nguyên, bay thẳng đến ra đến Đại Ti thảo nguyên biên cảnh, bay đến cực đan thánh vực khu vực bên ngoài. Là đồ hoàng một thức thần thông, đưa tiễn Ninh Phàm. Bực này khoảng cách, chính là hắn tại cấm bay chi lực phía dưới toàn lực phi độn, đều phải tốn phí không ít thời gian, lại tại đồ hoàng một thức thần thông phía dưới trực tiếp vượt qua. Đây cũng là nửa bước chuẩn thánh thực lực. Đồ hoàng có bản lĩnh đưa tay đưa tiễn diệt thần cự nhân, đồng dạng có bản lĩnh đưa tay phá mất diệt thần cự nhân cường đại phòng ngự. Ninh Phàm điểm ấy phòng ngự, tại đồ hoàng trước mặt căn bản không dùng được. Cái kia quang minh Phật từ trên khí tức nhìn, tựa hồ mạnh hơn đồ hoàng một đường. Như thế nói đến, lấy diệt thần thuẫn phòng ngự mạnh nhất, đều chưa chắc có thể đỡ quang minh Phật thần thông phải không? Ninh Phàm tâm chìm xuống một chút. Chỉ dựa vào diệt thần thuẫn, quả nhiên không cách nào tại quang minh Phật bực này cường giả trước mặt tự vệ là a. Đồ hoàng là cân nhắc đến hắn còn lâu mới là đối thủ của quang minh Phật, mới đưa hắn cưỡng ép đưa tiễn sao? Ninh Phàm giờ phút này thương thế đồng dạng không nhẹ, không cách nào thời gian dài duy trì diệt thần cự nhân, nơi đây đã cách xa Trung Châu, cách xa truy sát. Hắn liền giải khai diệt thần cự nhân phòng ngự, cùng Âu Dương Noãn bọn người hạ xuống tại đất. Ninh Phàm cũng tốt, Âu Dương Noãn mấy người cũng thôi, giờ phút này mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên không người ngờ tới sự tình lại đột nhiên phát triển đến một bước này. Phu quân, làm sao bây giờ? Chúng ta cái này liền muốn tiến về thánh vực ngoại vi tọa độ không gian, rời đi à. Âu Dương Noãn thăm thẳm thở dài, hỏi. Nàng minh bạch Ninh Phàm có rất nhiều đại sự muốn làm, tất nhiên là không nguyện ý rời đi, nhưng tiếp tục lưu lại Đại Ti, hiển nhiên cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lúc này truy sát, còn có thể có đồ hoàng cứu giúp, nhưng lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu. Đi trước tọa độ không gian đi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn đương nhiên không muốn rời đi, chính là đối mặt vô số truy sát, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng hắn không thể không cân nhắc Âu Dương Noãn đám người an nguy, lại hoặc là hắn trước tiên có thể đi ngoại vi tọa độ không gian, đem Âu Dương Noãn bọn người đưa ra ngoài, sau đó tự mình một người lưu tại Đại Ti tộc bên trong tiếp tục nhiệm vụ. Phu quân là muốn đi trước tọa độ không gian, đem Noãn Nhi, Táng Nguyệt tỷ tỷ, Ô tiên sinh đưa ra ngoại giới đúng không? Phu quân cũng không tính rời đi, muốn đỉnh lấy Đại Ti tộc truy sát, tiếp tục lưu lại nơi đây. Thế nhưng là như vậy, Âu Dương Noãn hỏi. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được Noãn Nhi, không sai, ta chính là tính toán như vậy. Bây giờ ta bị toàn bộ Đại Ti tộc truy sát, việc này chắc chắn sẽ liên lụy đến các ngươi trên thân. Ta có tự tin cùng những tiên đế kia cấp kẻ đuổi giết quần nhau một hai, nhưng không có tự tin tại những tiên đế kia truy sát phía dưới, bảo hộ các ngươi. Thật xin lỗi, là Noãn Nhi quá yếu ớt, chỉ có thể trở thành phu quân vướng víu. Âu Dương Noãn có chút cắn môi nói. Không, việc này không trách các ngươi, nhỏ yếu là ta mới đúng. Nếu như ta có tiên vương tu vi, nhất định không đến mức bị người mưu hại, hủy đi hình hoàn. Nếu như ta có tiên đế tu vi, thì cái gì Đại Ti quy tắc cũng sẽ không đến hỏi. Trực tiếp hoành hành nơi đây là đủ. Được rồi, sự tình đã phát sinh, nói những này liền không có ý nghĩa. Ta không biết Đại Ti nhân có hay không thủ đoạn đặc thù truy tung tư hủy hình hoàn tội nhân. Nếu là có, thì cho dù chạy ra bực này khoảng cách, vẫn không an toàn. Hay là sớm đi tiến về tọa độ không gian, để cho ta đem các ngươi đưa ra ngoài đi. Noãn Nhi không đi, bản cung không đi, Tiểu Bát không đi. Ninh Phàm lập tức có mấy phần kinh ngạc, hướng Táng Nguyệt, Ô Lão Bát nhìn đi qua. Âu Dương Noãn không muốn rời đi, là muốn bất chấp nguy hiểm, lưu tại bên cạnh mình hỗ trợ. Cái này tâm ý, hắn đương nhiên lý giải. Nhưng ngay cả Táng Nguyệt, Ô Lão Bát cũng không nguyện ý rời đi, cũng có chút để Ninh Phàm ngoài ý muốn. Căn cứ Ninh Phàm hiểu rõ, Táng Nguyệt nhất là tham sống sợ chết, Ô Lão Bát cũng là từ đạo hữu không chết bần đạo mặt hàng. Giờ phút này mình rõ ràng gặp đại nạn, dựa theo hai người này tính cách, sớm rời đi cực đan thánh vực mới là cử chỉ sáng suốt, làm sao lại ỷ lại bên cạnh mình không đi? Là bởi vì hai người này trên người có hắn gieo xuống nô cấm sao? Dù sao nô cấm như tại, chủ nhân vừa chết, tôi tớ cũng sẽ chết. Không, có vẻ như không phải như vậy. Ninh Phàm cực kỳ kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Táng Nguyệt cũng tốt, Ô Lão Bát cũng được, trên mặt thế mà đều lộ ra không thể che hết phẫn nộ. Cũng không phải là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm chân nộ. Là tại thay hắn bị tính kế một chuyện cảm thấy phẫn nộ sao? Lấy hai người này tính cách, sẽ có khả năng này à? Ninh Phàm biểu thị hoài nghi, nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, thời khắc này Táng Nguyệt, Ô Lão Bát, vẫn thật là cực hận cái kia tiên đế mặc ngân bào, tại thay Ninh Phàm bênh vực kẻ yếu. Ta không đi, việc này không thể cứ tính như vậy, chỉ là một cái thất kiếp tiên đế, lại dám tính toán chủ tử của ta, hừ. Lôi âm nhất mạch thật là ghê gớm nha, năm đó ta tu vi lúc toàn thịnh, còn từng hành hung qua lôi âm nhất mạch tu vi cao nhất một cái bát kiếp tiên đế. Cái gì cẩu thí lôi âm bí thuật, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, đảm bảo có thể khắc chế đối phương âm công. Táng Nguyệt tức giận bất bình nói. Chủ mẫu nói rất có lý. Chủ tử a, chúng ta không thể cứ như vậy chật vật rời đi, cái này không phù hợp tiểu bát phong cách. Chuyện có hại không thể làm. Chủ tử bị khi phụ, liền nên để tiểu bát cho chủ tử lấy lại danh dự. Cái gì cẩu thí thánh sơn tiên đế, nhìn ta Ô tiểu bát vận đen vừa ra, sẽ làm cho cái kia lôi âm nhất mạch có đến mà không có về. Ô lão bát tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn làm được càng dứt khoát, thế mà trực tiếp đem hình hoàn làm hỏng, tu vi hoàn toàn khôi phục, quanh thân lập tức có hắc khí lượn lờ, đúng là hắn cái kia bởi vì phẫn nộ mà có chút nóng nảy vận đen. Tiểu dâm tặc, mau giúp ta tìm kiếm nhục thân, ta giúp ngươi san bằng lôi âm nhất mạch. Chủ tử, ta cần bố một cái viễn cổ tế đàn, ta muốn thi pháp, ta muốn nguyền rủa lôi âm nhất mạch. Chỉ cần ngươi cho ta vật liệu, ta nhất định để lôi âm nhất mạch trả giá đắt. Tiểu dâm tặc, ta còn có một cái biện pháp, cần noãn muội muội tương trợ một hai, chúng ta trước một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, làm căn cứ địa, hướng lôi âm nhất mạch triển khai trả thù. Chủ tử, tiểu bát còn có một cái kế sách, cần noãn chủ mẫu ra một ít khí lực. Sẽ làm cho cái kia lôi âm nhất mạch kêu khổ thấu trời. Hai người này thế mà chân tâm thật ý, tại thay Ninh Phàm bày mưu tính kế. Ninh Phàm nguyên bản bởi vì lôi âm nhất mạch tính toán dẫn động nộ khí lắng lại, thay vào đó là dáng tươi cười. Trong lòng thì chẳng biết tại sao nổi lên từng tia từng sợi ấm áp. Đầu tiên là Đồ Hoàng, sau đó là Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt, Ô Lão Bát. Người nói hoạn nạn gặp chân tình. Lúc này hắn đại nạn lâm đầu, thậm chí sau một khắc cũng có thể bị đại ti tộc truy sát đến trước mặt, nhưng lại có người tại chính thức quan tâm hắn. Âu Dương Noãn là trong dự liệu, Đồ Hoàng, Táng Nguyệt, Ô Lão Bát thì là ngoài ý liệu. Thú vị, đã các ngươi không muốn bỏ xuống ta rời đi, chúng ta liền cùng nhau đối mặt toàn bộ đại ti tộc truy sát, thì thế nào? Chỉ là một cái đại ti tộc mà thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Ninh Phàm cho tới bây giờ đều không phải là buồn bực thanh âm người chịu thua thiệt, lần này thế mà ăn phải cái lỗ vốn, tự nhiên muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết là như thế nào tránh đi truy tung. Ô lão bát giận dữ hủy hình hoàn, hủy đến ngược lại là thống khoái, nhưng cái này một hủy, tựa hồ cũng sinh ra một loại nào đó cảm ứng, khiến cho tại chỗ rất xa Trung Châu phương hướng, đối với Ô lão bát sinh ra một tia nhân quả cảm ứng. Nhân quả này, Ô lão bát nhìn không thấy, nhưng Ninh Phàm lại là năm ngón tay vung lên, từ thiên địa ở giữa cầm ra cái này một tia nhân quả. Có nhưng, người trong Thánh Sơn, là bằng vào nhân quả cảm ứng, tới truy tung tư hủy hình hoàn người, từ đó triển khai truy sát sao. Nếu như chém vỡ nhân quả, đối phương, còn có thể một đường tìm đến. Xùy, Ninh Phàm đầu ngón tay đánh ra mấy đạo lưu quang, hướng không trung một chém. Không ai biết. Hắn chém chính là cái gì, nhưng liền tại thời khắc này, Thánh Sơn đối với Ninh Phàm truy tung, đã mất đi cảm ứng. Lại Ô lão bát vừa mới hủy đi hình hoàn sinh ra cảm ứng, cũng đã biến mất. Sau đó Ninh Phàm tay áo cuốn một cái, chỉ gặp tung địa kim quang lóe lên một cái. Hắn cùng Âu Dương Noãn đám người đã không thấy bóng dáng. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm rời đi chỗ, chợt rảnh rỗi ở giữa lóe lên phía dưới, đi ra một cái đầy mặt màu trắng râu ria lão tăng. Lão tăng này vác trên lưng lấy một cái nhốm máu bao tải, vết máu kia còn rất tân, trong bao bố giống như chứa cái gì đồ vật, đang giãy giụa muốn tránh thoát, làm thế nào cũng đào thoát không ra. "Đừng vùng vẫy, Cơ Thanh Linh, lấy ngươi thân thể bị trọng thương, căn bản trốn không thoát ta." Tạo hóa khẩu đại. "Nếu là toàn thịnh thì còn có 5 điểm khả năng, nếu không có ngươi bao che tội nhân bỏ chạy, cũng vì hắn triển khai huyễn thuật che lấp, ta tuyệt không có khả năng tốn hao lâu như vậy mới đuổi theo nơi đây. Nhân quả cảm ứng đã đứt, kẻ này hoặc là đã rời đi Cực Đan Thánh vực, hoặc là chính là thần thông nghịch thiên đến chặt đứt nhân quả. Ân, hẳn không phải là người sau, chính là ta cũng làm không được việc này, hắn hẳn là đồng dạng không thể. Tội nhân đã thoát đi, dù sao cũng nên có người gánh chịu hôm nay chi hậu quả xấu. 11 tên tiên tôn vẫn lạc, 5 tên tiên vương vẫn lạc, Thiên Đô đạo hữu nguyên thần trọng thương, tu vi rơi xuống khỏi tiên đế cảnh giới. Cốt Linh, Bách Hoa, Phật Khớp 3 tên đạo hữu nhục thân hủy đi, chỉ có nguyên thần thoát đi, Lôi Âm nhất mạch tứ tổ Lôi Thương hình thần câu diệt. Ngươi nhìn ngươi làm được tốt sự tình, ta biết ngươi có Ngưu Quỷ Chí Tôn che chở, cũng cùng Thập Phong Chí Tôn nhân quả sâu nặng, nhưng lần này chịu tội quá lớn, ta là không thể nào tùy tiện bỏ qua ngươi. Tội chết có thể diệt, tội sống khó tha, ta biết tụ một số lượng lôi đình, luyện một cây nguyên giới Bắc Ly Tiên. Đối với ngươi đi diệt đạo hình phạt, chớ trách lão phu tâm ngoan, đây là ngươi trừng phạt đúng tội, nên phế tận tu vi. Nếu có Thánh Sơn cường giả ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, cái này râu ria lão tăng, thình lình chính là Thánh Sơn người mạnh nhất. Quang Minh Phật, cũng không phải là trong truyền thuyết nửa bước chuẩn thánh tu vi, mà là khi thì nửa bước chuẩn thánh, khi thì nhị giai chuẩn thánh quỷ dị khí tức. Cái kia nhị giai chuẩn thánh khí tức tựa hồ cũng không thuộc về lão tăng, nhưng hắn bao hàm lực lượng, lại có thể bị lão tăng sử dụng. Lão tăng tràn ra thần niệm, tại Cực Đan Thánh vực bên ngoài tinh tế tìm tòi một phen, cuối cùng nhận định Ninh Phàm đã rời đi, có chút trầm mặc, thân hình thoát một cái, rời đi nơi đây. Mấy ngày về sau, một thì nghe rợn cả người tin tức, bằng tốc độ kinh người, truyền khắp đại ti toàn bộ thảo nguyên, thậm chí ngay cả cái kia Tam Diễm Đại Lục, đều truyền ra việc này. Đại ti tộc cường giả trong truyền thuyết, huyết võ lôi đài phía sau màn chủ nhân, ở mấy ngày trước tại Lưu Ly Thành ngoài nghề hung diệt đế, giết chóc rất nặng, càng bởi vì bao che tội nhân đào thoát, cuối cùng cũng bị Thánh Sơn Quang Minh Phật đuổi bắt. Thông lệnh tất cả đại ti bộ lạc, cần phải tại trong vòng 10 năm tế hiến đầy đủ lôi đình, kiếm đủ một số lượng, lấy cung cấp Quang Minh Phật luyện chế hình cụ, trừng trị huyết võ chủ nhân, không được sai sót. Vô số hung vực đại lục bên trong, tòa nào đó không đáng chú ý cấp 6 hung vực đại lục phía trên, một tòa hoang vu thành trì bên trong, giờ phút này liền truyền đến như thế một phần tình báo. Trong thành tử quán bên trong, vài bản thân mang hắc giáp tam diễm thú binh, giờ phút này một bên uống rượu, một bên đàm luận việc này. Hung vực đại lục sẽ rất ít có cái này thành trì thành lập, chỉ có một chút vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu hung vực đại lục sẽ bị tam diễm tu sĩ đóng giữ. Tuyệt đại đa số hung vực đại lục thì đều là hoang vu không có người ở trạng thái. Tử quán bên trong, vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một người mặc hắc giáp lão đầu, ăn mặc cùng cái khác tam diễm tu sĩ không khác nhau chút nào. Một mặt không coi ai ra gì uống rượu, một mặt nghe lén lấy một bên tam diễm tu sĩ đàm luận, đậu xanh đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng nhất chuyển. Cơ Thanh Linh, huyết võ chủ nhân, nói hẳn là ngày đó thay sát tinh đoạn hậu cái kia cường đại tiên đế đi. Phiền toái, lần này phiền toái, nữ nhân kia xem xét liền cùng sát tinh quan hệ không ít, hơn phân nửa là sát tinh rất nhiều biển đầu một trong, nếu không sao có thể xả thân che chở sát tinh rời đi. Nếu là sát tinh biết hắn biển đầu vì cứu hắn mà bị Quang Minh Phật bắt đi, tất nhiên lại sẽ nổi điên, sẽ không phải dưới cơn nóng giận chạy tới đại náo Thánh Sơn đi. Bất quá cái kia Quang Minh Phật thật đúng là lợi hại a, nếu không phải cái này huyết võ chủ nhân cứu giúp, bị bắt đi, hẳn là sát tinh đi. Ai, tin tức xấu này, muốn hay không hồi báo cho ngay tại chữa thương sát tinh đâu. Lão giả cúc hoa mặt già bên trên, lộ ra mấy phần xoắn suýt chi sắc. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này cách ăn mặc thành tam diễm giáp sĩ, âm thầm tìm hiểu tin tức lão đầu, không phải Ô Lão Bát, càng là người nào. Cái này Ô Lão Bát lại thoát đi Trung Châu đằng sau, chạy tới Đại Ti Nhân tuyệt đối cấm địa, hung vực đại lục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Cổ Quốc Giao Dịch Trận. Chương 1057, Cổ Quốc Giao Dịch Trận. Ô Lão Bát lắc đầu thở dài, trên bàn lưu lại mấy lượng bạc, rời đi tử quán. Sau đó ở trong thành mấy cái phường thị nhỏ vòng vo vài vòng, mua một chút vật liệu, liền rời đi chỗ này Tam Diễm Thành Trì. Vừa ra thành, hắn liền hướng phía chỗ này cấp 6 hung vực đại lục chỗ sâu một đường phi nhanh, một đường đi vào chỗ này nơi sâu xa của đại lục trong một sơn cốc cự đại. Vừa mới tới gần sơn cốc, trong cốc lập tức truyền ra mấy đạo thú giống thanh âm, tiếp theo liền có 4 đầu như ngọn núi to lớn hình rồng ma thú từ trong cốc bay ra. Sát cơ khóa chặt trên người Ô Lão Bát, 4 đầu ma thú đều là nhất kiếp tiên tôn khí tức. Lấy Ô Lão Bát tu vi, đối mặt 4 đầu ma thú sát cơ khóa chặt, cũng không khỏi đến có chút như lâm đại địch. Cũng may cái này 4 đầu ma thú xem xét rõ ràng người đến là Ô Lão Bát, liền lại thu liễm sát cơ, bay trở về đến trong sơn cốc. Ô Lão Bát lúc này mới lấy lại bình tĩnh, tiến vào sơn cốc. Trong cốc khắp nơi đều là ma thú phân và nước tiểu mùi thối. Càng có hơn ngàn ma thú ẩn núp ở nơi này, sơn cốc này, rõ ràng là một chỗ ma thú xào huyệt. Ai, sát tinh thật là biết tuyển địa phương, trốn ở tiên tôn cấp ma thú trong xào huyệt dưỡng thương, cố nhiên có thể tránh nơi đây tam diễm tu sĩ đi tuần, nhưng, nơi này không khỏi cũng quá xấu đi.